Hãy cô bé, em là ai? Cho anh xin làm quen. Từ khi anh mới gặp em, đã ngẩn ngơ nhiều đêm giấc mơ về nàng đẹp xinh, tỏa sáng lung linh. Tưởng như rằng em nay đã bên cạnh mình, hóa ra là lá khẽ rơi nhẹ nhàng buông lơi. Em trao hết tình yêu, mang trái tim soi bời và nhớ. Mong mơ từ ngày tan vỡ như trong sương mai.